mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Minh Hà Lão Tổ. Cầu đạt, nghiệp lực mới vừa vào thể, Ngộ Không liền cảm giác cả người trên dưới trầm trọng, phảng phất một tòa vô hình núi lớn áp ở trên người hắn. Mà còn những kia nghiệp lực còn câu động trong cơ thể hắn nghiệp hỏa. Vô danh nghiệp hỏa cháy hừng hực, nhất thời Ngộ Không cả người trên dưới phảng phất có vô số con kiến tại cắn xé một dạng vừa đau vừa nhột, kia đau đớn còn tại thứ hai, mấu chốt là kia ngứa, thật là có thể chết người, mẹ nhà nó, lại kinh khủng như vậy. Ngộ Không âm thầm nhổ nước bọt một câu, sau đó cố nén đau khổ, thu nhiếp tinh thần, toàn lực thúc dục pháp lực, về phía trước chạy như bay. Ngộ Không rất rõ, tại cái này vong xuyên hà vừa kéo dài càng lâu, thâm nhập vào trong cơ thể hắn nghiệp lực càng nhiều, như vậy trong cơ thể hắn nghiệp hỏa cũng liền thiêu đốt cũng lợi hại. Bây giờ vẫn chỉ là có đau khổ cảm giác, hắn còn có thể chống cự, nhưng là một khi nghiệp lực xâm nhập quá nhiều, liền sẽ dẫn động hắn tâm ma. Đến lúc đó cho dù là hắn lợi hại hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao nghiệp lực loại vật này chính là tu hành đáng ngại. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ thái ất tán tiên, coi như là đại la kim tiên, thậm chí là hỗn nguyên đại la kim tiên, dính nhiều cũng sẽ nhẹ thì tu vi quay ngược lại, nặng thì thân tử đạo tiêu. Cũng may cái này vong xuyên hà mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng là lại cũng không tính dài. Dù sao, vong xuyên hà như thể hung hiểm, nếu là quá dài, đi qua nơi này vong hồn 10 có 8-9 sẽ bị cuốn vào trong sông. Hồn phi phách tán, như vậy lục đạo luân hồi còn có ý nghĩa gì? Ban đầu Diêm La Thiên Tử thiết trí vong xuyên hà chủ yếu mục đích là vì đào thải nghiệp lực sâu, nặng vong hồn, những kia làm ác quá nhiều, thâm nhiễm nghiệp lực vong hồn nếu là lại trải qua lục đạo luân hồi đầu thai, rất có thể sẽ đầu thai là hung nhân. Loại này hung nhân vừa xuất thế liền sẽ đưa tới một tràng hạo kiếp. Hơn một tiếng sau, Ngộ Không trước mắt xuất hiện một mảnh mọc đầy dài hao vùng quê. Mảnh này vùng quê phảng phất một mảnh nhạc thổ, vong xuyên hà nước trôi không tới, u minh âm phong thổi không tới. Nơi này chính là du hồn thuộc về mà vong xuyên hao trong. Bất quá, cũng không phải là sở hữu du hồn đều sẽ ở lại hao trong. Chỉ có bởi vì loại chấp niệm mà chưa đi đầu thai linh hồn, mới sẽ ở này mê võng quanh quẩn. Mà ở mảnh này vùng quê phần cuối, bất ngờ chính là một cây cầu đá. Tại cầu trước có một cái bia đá, nó trên có khắc hai cái chữ cổ làm gì? Rốt cuộc đến, Ngộ Không trong lòng vui mừng. Ngay sau đó hắn ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công, khu trừ trong cơ thể nghiệp lực. Khá phí một lần công phu, Dương Trần mới đưa trong cơ thể nghiệp lực hoàn toàn khu trừ. Bất quá, khi hắn khu trừ xong trong cơ thể nghiệp lực, lại phát hiện mình nhục thân dường như xuất hiện một chút kỳ dị biến hóa. Thật giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ bất quá loại biến hóa này cũng không rất rõ ràng. Nếu không phải Ngộ Không sợ hãi trong cơ thể còn có nghiệp lực lưu lại, cẩn thận kiểm tra một phen, thật có khả năng phát hiện không? Cực kỳ kỳ quái, đến cùng vong xuyên hà nước ăn mòn lực lượng tăng cường ta nhục thân, vẫn là kinh khủng kia nghiệp lực. Ngộ Không có chút nghĩ không minh bạch, nhưng là lại không có đi tra cứu. Hắn quyết định trước tiên trở về nhân gian, sau này có cơ hội trở lại tốt nghiên cứu kỹ một phen. Không đúng, loại này tăng cường cũng không phải là tăng cường ta nhục thân, mà là tăng cường thể chất. Ngay tại Ngộ Không chuẩn bị buông tha trước không truy cứu lúc, đột nhiên ý thức được một điểm này. Thể chất tăng cường, tăng thêm cũng không phải là chẳng qua là nhục thân trình độ lực lượng, mà là cao hơn tầng thứ, liên quan đến sinh mạng tầng thứ thuế biến. Ý thức được một điểm này sau, Ngộ Không không khỏi một vui mừng như điên. Liên quan đến sinh mạng tầng thứ thay đổi, cho dù là bất kỳ một chút, vậy cũng là vô cùng khó có được mà cực kỳ khó khăn. Ngộ Không cho tới bây giờ không có nghĩ đến, thể chất mình lại ở chỗ này xảy ra thay đổi. Phải biết, Ngộ Không chính là đất trời sinh ra đá thai thần thể. Trời sinh liền muốn so với bình thường người mạnh mẽ, tiến hành tu hành càng là làm ít công to. Nếu là lại thuế biến đến tầng cao hơn cấp, kia sẽ là dạng gì thể chất? Tiên linh thân thể, vẫn là ngộ đạo linh thể, cũng hoặc là càng tăng cường đại hỗn độn đạo thể. Ngộ Không không đoán ra, bất quá vô luận là vậy một loại đối với Ngộ Không mà nói. Vậy cũng là cùng với khó có được thuế biến. Cái này ba loại thể chất đều là Ngộ Không tại Diêm La Vương trong trí nhớ trong lúc vô tình thấy. Cũng không có quá mức để ý, mà trên thực tế, Diêm La Vương cũng chỉ chẳng qua là biết được cái này ba loại thể chất. Biết chúng nó đây vô cùng cường đại, cũng không biết bọn họ mỗi người công dụng, tính, loại này quá trình lột xác tất nhiên cùng với chật vật mà dài dằng dặc. Ta hiện tại thời gian không nhiều, hay là trước trở lại nhân gian, chờ rảnh trở lại tìm tòi kết quả đi. Kinh hỉ đi qua, Ngộ Không cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi nơi này trước. Trở lại Hoa Quả Sơn, chờ đến Hoa Quả Sơn nguy cơ sau khi giải trừ lại nói. Làm ra sau khi quyết định, Ngộ Không hướng Nại Hà Kiều phóng tới. Bất quá ngay tại hắn sắp bước lên Nại Hà Kiều lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh ngăn cản ở trước mặt hắn. Thân ảnh này xuất hiện cùng với đột ngột. Ngộ Không lúc trước căn bản cũng không có phát hiện mảy may dấu hiệu. Thật cao minh thân thủ. Ngộ Không liền vội vàng dừng lại thân hình. Trong lòng càng là thất kinh. Không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Thân ảnh này chủ nhân là một tên môi đỏ răng trắng thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Người khoác một bộ hồng bào. Bất quá hắn kia tuấn mỹ trên mặt lại tiết lộ ra một cổ yêu dã tà khí, khiến cho người vừa nhìn xuống mà tâm thấy sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Vì sao khi ta đường đi? Ngộ Không một bên âm thầm phòng bị, một bên uống hỏi. Yêu dã mỹ thiếu niên môi vểnh lên, lộ ra một chút cười tà nói. Ta là người phương nào? Ngươi không biết ta là người phương nào, lại cũng dám làm tổn thương ta hậu bối. Lá gan không nhỏ nha. Nghe vậy, Ngộ Không mãnh kinh. Minh Hà lão tổ, tại Diêm La Vương trong trí nhớ, mặc dù cũng có Minh Hà lão tổ ký ức, nhưng là hắn trong trí nhớ Minh Hà lão tổ lại không phải là một cái như vậy yêu dã mỹ thiếu niên hình tượng, mà là một người cao trăm trượng, da thịt đỏ ngầu, bề ngoài giống như ác ma giống nhau tồn tại. Ni mã, hai cái này hình tượng chênh lệch cũng quá xa đi. Ngộ Không không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt lên. Đối với người trước mắt thân phận, hắn không nghi ngờ chút nào. Tại cái này U Minh giới, có thân thủ như thế, trừ Diêm La Thiên Tử cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát ở ngoài, cũng chỉ có Minh Hà lão tổ. Mà hiển nhiên, lấy cái này yêu dã mỹ thiếu niên hình tượng, không thể nào là Địa Tàng Vương Bồ Tát. Là Diêm La Thiên Tử khả năng cũng không lớn. Như vậy cuối cùng khả năng chính là Minh Hà lão tổ. Ồ, ngươi ngược lại cơ trí, lại nhanh như vậy liền đoán ra lão tổ thân phận ta. Minh Hà lão tổ nghe vậy có chút hăng hái mà nhìn Ngộ Không nói. Mà đang khi hắn thừa nhận mình là Minh Hà lão tổ trong nháy mắt đó, Ngộ Không trong đầu đột nhiên nghĩ tới gợi ý của hệ thống thanh âm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.